Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 858, nhất chiều trượt chân. Ôm công chúa, hai cái tiểu gia hỏa tại Côn Minh thành phố gắn hai ngày vui mừng. Chủ nhật buổi chiều một bên ngồi đấy máy bay trở về. Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Nam Nhạc Nhạc làm được Trung Hải sân bay. Lâm Tú, Tô Hạo Khiêm, Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái đều đi ra nghênh tiếp. Cùng Nhạc Nhạc theo sân bay cửa ra vào đi tới. Đã nhìn thấy chính mình xe đứng tại sân bay cửa ra vào chỗ. Gia Gia nãi nãi, Thái Gia Gia Thái nãi nãi tương đương, hai cái tiểu gia hỏa mừng khấp khởi kêu lên. Ai tương đương, Lâm Tú cười vươn tay cánh tay. Chuẩn bị ôm lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Lâm Tú ôm lấy Nhạc Nhạc đùa giỡn nói ra. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc hai ngày không thấy. Cảm giác các ngươi lại biến nặng nha tương đương, hì hì. Bởi vì hôm qua Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ăn thật nhiều đồ ăn ngon đâu. Đoàn Đoàn ăn bụng bụng no mây mẩy đi tương đương, Đoàn Đoàn rất đáng yêu thích nói. Đúng nha, nãi nãi. Ta cảm thấy muội muội cũng là một cái tiểu ăn hàng tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Làm gì có tương đương, Đoàn Đoàn cực lực phản bác. Tuy nhiên phản bác cũng là vô hiệu. Đoàn Đoàn là cái tiểu ăn hàng sự thực là cả một nhà người ngầm thừa nhận. Ha ha ha ha, Đoàn Đoàn nói không có. Chúng ta thì cho Đoàn Đoàn một bộ mặt đi. Đúng không, Nhạc Nhạc, Tô Hạo Khiêm nắm Nhạc Nhạc tay nhỏ nói ra. Vậy được rồi tương đương, Nhạc Nhạc cực kỳ chăm chú nhìn Tô Hạo Khiêm nói ra. Đi, chúng ta về nhà đi ăn cơm. Hôm nay nãi nãi thế nhưng là lại làm tốt nhiều ăn ngon u tương đương nghe nói các ngươi ưa thích hạch đào bao. Nãi nãi cố ý mua hạch đào làm hạch đào bao. Lâm Tú cười sờ sờ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khuôn mặt nhỏ nói ra. Thật sự có hạch đào bao sao? Đoàn Đoàn vừa nghe thấy hạch đào bao. Ánh mắt thả ra khác quang mang. Đoàn Đoàn kích động nhìn lấy Lâm Tú. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đương nhiên rồi. Nãi nãi cái gì thời điểm lừa gạt qua ngươi tương đương, hì hì. Vậy thì tốt quá. Lại có thể ăn vào hạch đào bao hết tương đương. Đoàn Đoàn mười phần mừng rỡ hai tay ôm ở trước ngực. Nhìn qua phía trước nói ra. Nhan Băng Tuyết cười lôi kéo Lâm Tú tay nói ra. Mẹ, chúng ta hôm qua cũng là để một miệng. Không nghĩ tới mẹ ngược lại là để ý. Phản đang ở nhà bên trong nhàn rỗi. Cũng là nhàn rỗi. Ngẫu nhiên nghiên cứu một chút mới mỹ thực. Cũng coi là đánh đánh giết thời gian. Lâm Tú trên tay mang theo vòng tay phỉ thúy. Vỗ vỗ Nhan Băng Tuyết nói. Nhan Băng Tuyết mỉm cười. Lộ ra một cái nhàn nhạt lê ổ nhìn lấy Lâm Tú. Về đến nhà. Mọi người trò chuyện vui vẻ ngồi tại một chỗ. Ăn bữa tối. Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão Gia Tử cũng rất ưa thích hạch đào bao. Tô Lão Gia Tử vừa cười vừa nói. Dùng hạch đào làm bánh bao. Ăn ngược lại là cũng là mới lạ. Hôm nay, cũng không miễn ăn hơn hai cái. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Cha, ngài muốn là ưa thích. Ta lần sau làm tiếp chút. Tô Lão Gia Tử một mặt vui sướng cười. Một tuần mới đã đến lại bắt đầu. Sáng sớm. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ ước lấy chạy bộ sáng sớm. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo thể thao chuẩn bị đi ra ngoài vận. Động, Nhan Băng Tuyết ghim một cái thật cao đuôi ngựa. Mang lên một cái che nắng mũ. Mặc lấy quần áo thể thao. Mặc dù chỉ là một kiện phổ thông thông y phục. Nhưng là xuyên tại Nhan Băng Tuyết trên thân nhìn qua tựa như so lễ phục còn rung động lòng người. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết dự định vây quanh tiểu khu chạy một vòng. Hai người một bên nói lời này. Một bên vận động lấy. Hai người lượng vận động đều rất tốt. Một bên chạy bộ vừa nói chuyện cũng là không tốn sức chút nào. Lúc này, Nhan Băng Tuyết một chút mất tập trung đã đau chân. Tô Trần nhưng lo lắng hỏng. Mang mang vịn Nhan Băng Tuyết ở bên cạnh đi xuống. Giúp đỡ kiểm tra một chút thương thế. Tô Trần thở phào nhẹ nhõm nói ra, còn tốt không có thương tổn đến xương cốt, không phải vậy, có thể liền phiền toái, cảm giác còn tốt, tốt giống còn có thể đi bộ. Nhan Băng Tuyết nhớ tới thân đi mấy bước, hướng Tô Trần chứng minh chính mình không có việc gì. Tô Trần ôm Nhan Băng Tuyết, lo lắng nói, đều thụ thương, còn nói không có việc gì. Đi, chúng ta về nhà đi. Nhan Băng Tuyết có chút xấu hổ tránh đi Tô Trần ánh mắt nói ra. Về nhà, lão công, ngươi, thả ta xuống đi, ta có thể đi. Không được, Tô Trần kiên quyết cự tuyệt Nhan Băng Tuyết thỉnh cầu. Tô Trần thì một đường ôm lấy Nhan Băng Tuyết về tới trong nhà. Tô Trần nhẹ nhàng đem Nhan Băng Tuyết thả ở trên ghế salon nói ra. Lão bà, hôm nay liền bị đi công ty, trong nhà nghỉ ngơi, chờ tốt lại đi công ty. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lão công, ta là công ty tổng giám đốc, cái nào cứ như vậy làm kiêu. Không có chuyện, Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm, muốn đến cũng không nhiều lắm sự tình. Tô Trần theo trong tủ lạnh xuất ra một cái túi chườm nước đá cho Nhan Băng Tuyết đắp lên nói ra. Cái này mắt cá chân khớp nối đều sưng lên, còn nói không có việc gì. Nhan Băng Tuyết sững sờ nhìn lấy Tô Trần, chưa phát giác cười. Tô Trần nói khẽ, có đau hay không? Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Băng Tuyết, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không chỉ có là một cái công ty tổng giám đốc, càng là thê tử của ta. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi bị một chút thương tổn. Thụ thương, chính là muốn thật tốt tu dưỡng mới được. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, Nhan Băng Tuyết một cái tay chống đỡ cái cằm, cười hỏi, không phải vậy cái gì? Không phải vậy lão công sẽ đau lòng. Tô Trần điểm một cái Nhan Băng Tuyết giữa lông mày nói ra. Tô Trần, nhìn lấy thoa túi chườm nước đá thời gian không sai biệt lắm, liền đem túi chườm nước đá để ở một bên. Tô Trần trong giọng nói mang theo một số cưng chiều nói. Tốt, ta hiện tại đi làm điểm tâm, người ngoan ngoãn ngồi yên ở chỗ này. Biết, Nhan Băng Tuyết hồi đáp. Nhan Băng Tuyết nhìn đến bàn trà phía bên phải có một quyển tạp chí. Nhan Băng Tuyết giơ tạp chí nói ra. Ta xem tạp chí, cái nào đều không đi. Tô Trần lúc này mới yên tâm đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Tô Trần cho mọi người trong nhà chuẩn bị bữa sáng. Tô Trần chủ nghệ đã đến hạ bút thành văn trình độ. Vô luận là món gì thức, tại Tô Trần nơi này đều là một bữa ăn sáng. Tô Trần cười hỏi, lão bà, người bữa sáng muốn ăn cái gì? Nhan Băng Tuyết cười nhìn sang nói ra, chỉ cần là lão công làm, ta đều ưa thích. Tô Trần tiếp tục chuẩn bị bữa ăn sáng. Chỉ chốc lát sau, bữa sáng liền lên bàn. Tinh xảo, cao siêu nhan trị, khiến người ta một nhìn qua thì rất có muốn ăn. Đoàn Đoàn nhìn đến Tô Trần cho mình pha trứng, mừng rỡ nói ra, ba ba thật giỏi, cái này trứng thật xinh đẹp. Tô Trần vừa cười vừa nói, xinh đẹp thì muốn ăn sạch quang u tương đương một ngày một quả trứng gà, một chén sữa bò, về sau Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền có thể lớn lên thật cao thật cao. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, vậy ta muốn đem trứng đều ăn sạch ánh sáng. Đoàn Đoàn muốn lớn lên thật cao. Ân, Đoàn Đoàn trưởng ba ba cao như vậy được không? Lâm Tú cười nói, ha ha ha, Đoàn Đoàn, ngươi là nữ hài tử, nếu như muốn là lớn lên ngươi ba ba cao như vậy nhưng là quá cao, cùng mụ mụ ngươi một dạng cao cũng rất tốt, về sau Nhạc Nhạc thì lớn lên cùng ba ba cao như vậy. Ác ác tương đương, ta đã biết tương đương, Đoàn Đoàn hồi đáp. Người một nhà vừa nói vừa cười ăn điểm tâm xong về sau, thì mỗi người vội vàng chính mình sự tình đi. Tô Trần chỉnh lý cái nơ, mang dâng công văn bao chuẩn bị đi làm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng chuẩn bị đi học. Đi thôi, ba ba đưa các ngươi đến trường. Tô Trần vừa cười vừa nói. Mama đâu? Nhạc Nhạc hỏi. Mụ mụ, hôm nay thụ thương, phải ở nhà mặt nghỉ ngơi. Tô Trần giải thích nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lo lắng hỏi. Mama, không có sao chứ? Nhan Băng Tuyết hồi đáp. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút, liền tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhanh đi học đi. Nghe được Nhan Băng Tuyết nói như vậy, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mới chân thật đi học đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.